PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 416, Đức Thúc phân thân. Canh Long, chuyện này muốn từ cơ giáp chi tâm nói đến. Trải qua nhiều năm tìm tòi, rốt cuộc ta là phát hiện cơ giáp chi tâm xuất xứ. Nó phải là từ siêu thần cảnh giới cao thủ trong cơ thể tinh luyện. Nói trắng ra, cơ giáp chi tâm chính là siêu thần cảnh giới cao thủ tim. Ta không nghĩ bồi dưỡng quá nhiều sát nghiệt. Hơn nữa siêu thần cảnh giới cao thủ đặc biệt khó tìm. Ở một lần thám hiểm chung, ta phát hiện ngọn lửa tinh đặc điểm. Hắn có thể đủ bồi dưỡng phân thân đi ra. Cứ như vậy, ta liền có chủ ý. Đem mình phân thân làm cho đi ra. Bồi dưỡng hắn đến siêu thần cảnh giới. Sau đó đem đánh chết. Canh Long nghe đến đó, đã minh bạch đại khái. Hắn cười ha ha, mở miệng nói. Đức Thúc, người chỉ sợ là không nghĩ tới. Bồi dưỡng phân thân lại sẽ có chính mình ý thức. Căn bản cũng không nghe theo ngươi an bài đi. Nghe được Canh Long lời nói, Đức Thúc gật đầu một cái. Thở dài nói. Đúng vậy. Chính là bởi vì như vậy, ta mới nghĩ biện pháp đưa ngươi cho dẫn tới ngọn lửa tinh. Suy nghĩ đem bọn ngươi biến đổi đi ra phân thân khống chế. Chờ hắn đến siêu thần cảnh giới, ta mới hạ thủ. Canh Long giải chính mình. Canh giải kia xuất hiện phân thân, hắn cảm giác có chút không thể nói lý. Hướng về phía Đức Thúc trực tiếp hét. Đức Thúc, nhiều năm như vậy, nhân cũng sẽ cải biến. Phân thân ta, ngươi căn bản cũng không giải. Ta sẽ đồ vật, hắn cũng có. Ta biết, hắn cũng đều biết. Biết hắn tại sao phải đi hủy diệt Canh gia bảo. Còn có ta khống chế không gian ngục giam sao? Đó chính là cướp đoạt ta tồn để ở nơi đó tài nguyên. Tuy nói tên kia trên người không có thập phương cổ, cũng không có hỗn nguyên đỉnh, nhưng là chỉ bằng mượn một cái phượng hoàng niết bàn kỹ năng. Bây giờ hắn cũng là có thể nắm giữ siêu thần cảnh giới thực lực. Một khi chờ hắn đến siêu thần cảnh giới, người có thể tưởng tượng thật lợi hại. Người liền dám khẳng định tự có nắm chặt khống chế được hắn sao? Canh Long lời nói rất thực tế. Đức Thúc nghe vào trong tai. Hắn lắc đầu một cái. Nhìn chung quanh một chút này quen thuộc trang trí. Lúc này mới tiếp tục mở miệng đạo. Canh Long, ta cũng vậy không có cách nào. Muốn liền Long Dung, cũng chỉ có thể lớn mật thử. Vạn nhất ta thành công, Long Dung nhưng là sẽ khôi phục khỏe mạnh. Sau này với các ngươi không buồn không lo sinh hoạt. Canh Long đem Đức Thúc hết thảy để ở trong mắt. Hắn suy nghĩ một chút, cũng không có nói cho Đức Thúc. Trong tương lai, chính mình nhưng là tự tay kết quả Long Dung sinh mệnh. Tuy nói tương lai bên trong không gian, không có Đức Thúc bóng người. Nhưng là Canh Long nhớ rõ, lúc ấy Long Dung mang cho mình rung động. Loại thực lực đó, đủ để dây sát nơi này bọn họ bất luận kẻ nào. Đức Thúc nếu chưa từng xuất hiện, kia liền chỉ có một cái khả năng. Hắn là bị Long Dung cho cắn trả. Đức Thúc, mau tới. Long Dung nàng lại nổi điên. Ngay tại hai người ngắn ngủi yên lặng lúc, giả mạo Canh Long đột ngột xuất hiện. Sắc mặt hốt hoảng, kêu Đức Thúc vội vàng đi qua hỗ trợ. Canh Long vừa nghe đến Long Dung có chuyện, hắn nơi nào còn có tâm tư lo lắng chuyện khác tình. Đi theo Đức Thúc đồng thời, hướng Long Dung thật sự tại không gian chạy đi. Chờ Canh Long bọn họ xuất hiện ở không gian kia bên trong. Nhìn bốn phía trải rộng thi thể, nghiễm nhiên chính là tự mình ở tương lai thấy chiến trường cảnh tượng. Kia Canh Long không khỏi sững sờ. Không đợi hắn phản ứng kịp, chỉ nghe không trung một tiếng quát chói tai. Ngẩng đầu nhìn lại, lúc này Long Dung trôi lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân bị hắc vụ bao phủ, thỉnh thoảng có đợt công kích xuất hiện, hướng bốn phía phát ra. Phàm là bị công kích ba đánh tới địa phương, đều là tiếng nổ vang, nổ thất linh bát lạc. Canh Long, đem ngươi thập phương cổ cho lấy ra. Bây giờ chỉ có kia thập phương cổ tiếng trống có thể chậm lại nàng công kích. Nghe được Đức Thúc lời nói, Canh Long lập tức đem thập phương cổ cho triệu hoán đi ra. Có tiết tấu gõ đứng lên, nhìn giữa không trung Long Dung hơi có chút bình tĩnh lại. Kia Canh Long thầm nói có triển vọng, Hắn từng bước hướng Long Dung đến gần. Suy nghĩ chờ đến Long Dung bên cạnh. Nghĩ biện pháp đem khống chế. Đức Thúc với giả mạo Canh Long cũng là cái ý nghĩ này. Bọn họ cẩn thận từng ly từng tí với sau lưng Canh Long. Mắt nhìn thấy là đến Long Dung bên cạnh. Mà kia Long Dung còn đắm chìm trong tiếng trống chính giữa. Đức Thúc một cái bước dài vọt tới Long Dung bên cạnh. Ở Long Dung trên người điểm mấy cái. Kia Long Dung liền thân thể mềm nhũn, nằm chết dí Đức Thúc trong ngực. Canh Long đi theo Đức Thúc đồng thời. Hướng một nơi kiến trúc đi tới. Canh Long nhìn phụ cận cảnh sắc càng thêm quen thuộc. Hắn đột ngột nhớ tới phát hiện Long Dung thạch quan tới. Chẳng lẽ nói Đức Thúc đây là đưa Long Dung đi nơi đó. Đang lúc tâm niệm, Canh Long bọn họ thật đi tới thạch quan bên cạnh. Nhìn trong thạch quan toàn bộ đều là tử mỏ vàng. Canh Long có thể là có chút không hiểu. Hắn không nghĩ ra làm như vậy có ích lợi gì. Ừ, Long Dung coi như người lưỡng tính. Không có âm khí bổ sung. Liền theo chúng ta không có dưỡng khí như thế. Này thạch quan là ta cố ý chế tác riêng. Có thể bảo đảm Long Dung bình thường sinh hoạt yêu cầu. Chỉ cần nàng cảm giác mình âm khí không đủ. Tới nơi này mặt nằm thượng một ngày liền có thể. Dĩ nhiên, nếu là âm khí không có kịp thời bổ sung, nàng sẽ gặp với mới vừa rồi như thế. Hoàn toàn nổi điên. Đức Thúc giống như là biết Canh Long sẽ hỏi tuần. Hắn trực tiếp liền mở miệng giải thích. Nhìn Canh Long nhưng sau khi Đức Thúc đem Long Dung đem thả vào trong thạch quan. Đem thạch quan phong được. Kêu Canh Long bọn họ rời đi. Giả mạo Canh Long nhìn chân thân Canh Long một hồi lâu. Hắn do dự một chút. Lúc này mới lên tiếng nói. Canh Long, ta rất hâm mộ ngươi. Long Dung đều như vậy. Trong lòng vẫn là tù nhớ kỹ ngươi. Chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện gì. Ngươi yên tâm. Ta sau này sẽ không đi gây phiền phức cho các ngươi. Ta gom những năng lượng kia đủ ta đem thực lực tăng lên tới siêu thần cảnh giới. Đến lúc đó, ta sẽ tự nguyện dâng ra tim, dùng để chữa trị Long Dung. Canh Long thật đúng là không nghĩ tới giả mạo chính mình. Lại sẽ nói ra lời nói như thế. Nhìn tên kia ánh mắt trong suốt, nhìn về phía thạch quan bên kia nhưng là mặt đầy nhu tình. Canh Long biết, chuyện này bốc lên ra hỏa hẳn là thừa tái chính mình tình cảm. Đối với Long Dung vẫn có cảm giác. Cảm ơn ngươi. Chúng ta sẽ không quên ngươi làm ra hy sinh. Canh Long cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao đứng đối diện nhưng là một người khác chính mình. Loại cảm giác này có thể là vô cùng kỳ quái. Ha ha, không cần cảm ơn. Ta chỉ là làm nên làm việc. Cứu ta ái nhân. Giả mạo phân thân lời nói xong. Hắn trực tiếp liền rời đi. Đoán chừng là tự mình tu luyện đi. Chỉ chừa Canh Long với Đức Thúc hai người ở chỗ này. Nhìn nhau không nói. Quá thật lâu. Hai người đều cảm thấy có chút lúng túng. Dù sao này bao năm không thấy. Gặp nhau lần nữa. Hết thảy đều biến hóa quá nhiều. Canh Long nhớ tới cái gì? Hắn trực tiếp liền mở miệng nói. Đối với Đức Thúc, người trong phân thân. Tên kia ở nơi nào? Nghe được Canh Long lời nói. Đức Thúc mặt già đỏ lên. Do dự một hồi lâu, lúc này mới nói lẩm bẩm, không đánh lại, để cho hắn trốn thoát. Canh Long, sau này ngươi thấy cái tên kia, nhưng là nhất định phải cẩn thận. Hắn chính là cái tu luyện cuồng, vì thực lực tăng lên nhưng là không chừa thủ đoạn nào. Tên kia cũng biết trên người của ngươi có thập phương cổ cùng hỗn nguyên đỉnh. Ta phỏng chừng sớm muộn cũng sẽ tìm tới ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.